Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1552, chương 101. Thuộc về Seido tiến công. Hai ao, Gon 2 có người. Hi ha, chạy đến Gon 2 Kuramochi. Cả người thật giống như một cái chói mắt phát sáng vật như thế, sự tồn tại của hắn cảm giác hấp dẫn hiện trường ánh mắt của mọi người không ngăn được. Catcher vị trí, Nomer trong nội tâm hiện ra một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không phải đối thủ làm Picture Kawaki. Cứ việc có khá cao ném bóng năng khiếu thế, nhưng hắn làm Picture kỹ xảo còn có vẻ phi thường non nớt, cùng Aota hoàn toàn không có cách nào so với hơn nữa. Vừa tình huống đó coi như là thay đổi hắn bạn nối khố Aota, Nomer cũng không cho rằng bọn họ liền có thể ngăn cản Kuramochi cướp gôn. Người này tốc độ thực sự là quá nhanh, quá quỷ dị, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt hắn liền đã chạy đến gôn 2. Coi như là thay đổi bạn nối khố Aota, Nomer ở trong đầu của chính mình mô phỏng nhiều lần, cuối cùng được đến kết quả phi thường đáng thương. Bọn họ e sợ như thế không có cách nào ngăn cản Kuramochi cướp gôn, đây chính là trần trụi thực lực chênh lệch ở loại này chênh lệch trước mặt. Cái khác hết thảy đều là trò trẻ con. Trên sân điểm số là 2-0. Thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 8. Bọn họ còn bắt hai cái cho ao đơn từ trước mắt kết quả lên xem. Sonan cao trung cùng Seido cao trung so ra không hẳn kém bao nhiêu, nhưng là được gọi là vương giả Seido cao trung trước mắt đội ngũ này, đến tột cùng phát huy ra chúng nó tự thân bao nhiêu thực lực đây? Là 100%, 90%, vẫn là 80%, thậm chí càng thấp hơn trước mắt Seido cao trung bóng chày đổi. Đối với Nomer tới nói, đã hoàn toàn biến thành một cái không biết cự đại quái vật. Liền ngay cả Gon 2 lên Kuramochi cùng trước mắt chính đang chuẩn bị đánh bóng Kominato Haruichi, vóc người đều giống như trở nên lớn vô cùng, toàn bộ đội ngũ tỏa không biết mạnh mẽ khí tức, càng là tiếp cận thi đấu kết thúc, đội ngũ này khí thế trên người liền càng cường đại, cường đại đến để Nomer cũng cảm giác mình thở không ra. Đây khí hắn còn chỉ là catcher cũng đã có thể cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Picture trên gò picture hắn đối mặt áp lực lại là kinh khủng đến mức nào. Nomer tràn ngập lo lắng liếc mắt nhìn picture trên gò Kawaki, sau đó hắn liền nhìn thấy bình thản ung dung Kawaki đối mặt Seido cao trung hung hăng tiến công mang đến áp lực. Kawaki thật giống hoàn toàn nhận biết không tới vậy, đại khái chính là cái gọi là người không biết không sợ chứ, có lúc cái gì cũng không biết vẫn là rất hạnh phúc. Nomer cười khổ, có điều vẫn là rất nhanh khôi phục đấu trí, làm hợp tác tiểu học đệ đều đấu trí đắt đỏ. Càng không cần phải nói hắn cái này đội bóng hạt nhân catcher đội trưởng đập thứ tư. Cứ việc ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong Nomer biểu hiện cũng không thế nào chói mắt, thế nhưng Nomer nhưng là Sonan cao trung chân chính linh hồn, chỉ cần hắn không có bị phá tan, Sonan cao trung tiến công sẽ vĩnh viễn không thôi. Đến đây đi, đến đây đi, vương giả Seido cao trung thì thế nào? Nắm giữ linh hồn đội bóng chính là như vậy, bọn họ rất dễ dàng liền có thể khôi phục đấu trí, loại kia kiên nhẫn tinh thần sẽ cho đối thủ tạo thành cực kỳ áp lực cực lớn, thật giống như trước mắt Sonan cao trung. Đối mặt Seido cao trung điên cuồng tấn công, bọn họ liền thể hiện ra phi thường cứng cỏi đấu trí, biểu hiện thật không tệ. Gôn 2 vị trí, Kuramochi con mắt nguy hiểm quét hình tất cả xung quanh, hắn có thể cảm giác được xung quanh đối thủ nhóm đối với mình đề phòng, phòng thủ cũng theo làm ra phạm vi nhỏ điều chỉnh, hết thảy đối thủ đều giống như ngụy trang ninja, khắp toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ăn ngay nói thật, Sonan cao trung thực lực tổng hợp tuy rằng không kém thế, nhưng muốn cùng Seido cao trung dây dưa đến cái trình độ này vẫn là rất khó khăn. Bọn họ mặc dù có thể làm được mức độ như vậy, dựa dẫm chính là đoàn kết của bọn họ, không thể không nói. Sonan học viện thực sự là rất vướng tay chân, một cái đối thủ rất tốt, rất ưu tú, có điều muốn dựa vào chi đội này ngũ chiến thắng bọn họ. Không khỏi cũng có chút quá ngây thơ, ngoài miệng hô không thèm để ý. Các ngươi không phải là đem rất lớn sự chú ý phân đến lão tử trên người. Trước cướp gôn mục đích đã đạt đến, đón lấy nhiệm vụ liền giao cho ngươi nghĩ. Kuramochi đưa ánh mắt phóng tới Butterbox lên Kominato trên người. Kominato kỳ thực cũng không lùn. Thân cao tiếp cận 170cm ở lớp 11 trong nam sinh. Như vậy thân cao tuy rằng không tính là tài năng xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối mới có thể được tính là trung du. Trình độ chiều cao của hắn sở dĩ vẫn cho mọi người ấn tượng đều không cao, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn trường kỳ cùng Sawamura, Furuya, Satoru bọn họ pha trộn cùng nhau. Sawamura thân cao 180cm ra mặt, Furuya Satoru càng là cao tới 186cm, như vậy so sánh rõ rệt. Chiều cao của hắn dĩ nhiên là có vẻ khá là thấp thế, nhưng giờ khắc này đứng ở Butterbox lên hắn, nhưng một chút đều không lùn. Kominato cả người tỏa ra khí thế ác liệt. Cùng gôn hai lên Kuramochi phối hợp không kẽ hở, hắn cũng ở kiềm chế. Lợi dụng chính mình ở Butterbox lên cơ hội, kiềm chế Sonan cao trung Picture cùng Catcher sự chú ý, chỉ cần Sonan cao trung Battery lựa chọn với hắn toàn tâm toàn ý quyết đấu, như vậy gôn hai vị trí Kuramochi thì có cơ hội tiến công. Đương nhiên, nếu như đối phương đem quá nhiều sự chú ý đều phân tán ở Kuramochi trên người, Kominato Haruichi cũng không ngại cho đối phương một đòn tối hậu. Hai người bọn họ phối hợp với nhau ở Butterbox cùng chiếm gôn lên, cho Sonan tạo áp lực hiệu quả như thế này tuyệt đối là một thêm một đại với hai trên khán đài. Đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, đối với Seido cao trung thứ nhất đập số 2 biểu hiện cũng đưa ra phi thường độ cao tán dương. Nguyên bản này một nhánh đội bóng chỉ có Sawamura tuyển thủ cùng Miyuki tuyển thủ có vương giả khí độ, cái khác tuyển thủ tuy rằng cũng mang theo một ít ngạo khí, nhưng cách chân chính vương giả còn có chênh lệch rất lớn. Lời này một chút đều có điều phân trên. Thực tế, trường kỳ quan tâm Seido cao trung bóng chày đội fan bóng hoặc là khán giả đều rất rõ ràng điểm này. Seido cao trung bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều phi thường lợi hại, ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki có hơn người một bậc thực lực ở ngoài, cái khác tuyển thủ cùng phổ thông hào môn chủ lực so ra cũng không có đặc biệt gì rõ ràng ưu thế. Bên trong tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch khổng lồ như thế cũng là một cái không lớn không nhỏ mầm họa. Hết thảy chân tâm chống đỡ Seido cao trung CLB bóng chày người đều hy vọng Seido cao trung những tuyển thủ khác có thể mau chóng trưởng thành làm tốt. Sawamura cùng Miyuki chia sẻ áp lực, dù sao bóng chày loại này vận động không phải chỉ dựa vào một hai người liền có thể chơi đùa đến chuyển, chỉ là muốn đạt đến Sawamura cùng Miyuki loại thực lực đó quá khó khăn, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành đầy đủ. Trải qua nửa năm lắng đọng mới cuối cùng cũng coi như là có chút dáng vẻ, trước mắt tiên phong cùng đập thứ hai đã có vương giả phong độ, cái này đánh giá đúng là phi thường cao. Đội hai trong đội ngũ Takuma hết sức ngạc nhiên nói rằng, tình cảnh này vẫn đúng là quen thuộc nha. Trước ở đón người mới thi đấu bên trong, hắn cùng Mura liền phối hợp sử dụng tới cái trò này công kích chiến thuật, cho lúc đó hiện trường tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Bên cạnh Mura không hề lên tiếng, xem ra đúng là thật sự gần như thế, nhưng bên trong nội dung trung tâm nhưng hoàn toàn khác nhau. Kuramochi tiền bối cùng Kominato tiền bối sử dụng bộ này chiến thuật càng thêm đơn giản, cũng càng thêm thô bạo. Bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy cũng không phải là bởi vì bọn họ kỹ xảo so với mình cùng Takuma kém, mà là như vậy đã đủ rồi. Đầy đủ cho đối thủ tạo áp lực, cũng đầy đủ ở đối thủ phản ứng lại trước. Dành cho đối thủ cuối cùng cũng là một đòn chí mạng nhất. Vương giả Seido Cao Trung trước kia cho rằng trong chi đội ngũ này cũng chính là Sawamura Eizun học trưởng khá là lợi hại. Chút không nghĩ tới trước những kia bọn họ cũng không có làm sao lưu ý học trưởng. Thực lực cũng là như thế khủng bố. Vào lúc này Mura xem Sonan Cao Trung đội ngũ cũng không nhịn được thế bọn họ cảm giác đáng thương cùng như vậy một cái quái vật đối thủ đối đầu. Sonan Cao Trung là bị chỉnh đốn, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương sau đó sự tiến triển của tình hình. Cùng mọi người theo dự đoán cũng khá giống nhau, đến mấy phần duy nhất không giống là quá trình khúc chiết chút. Vèo, Kawaki lần thứ hai dùng ra hắn sở trường quỹ tích bóng đối với loại này cầu nghiên cứu. Seido Cao Trung tuyển thủ mọi thuyết bất nhất thế, nhưng cơ bản đối sách cũng đã đi ra, hoặc là chính là nhìn rõ ràng, bắt được tâm cầu, hoặc là chính là lợi dụng hung hăng vung chày, mạnh mẽ đem cầu quét ra đi. Này hai loại mặc kệ là một loại nào nên đều đủ để đem cầu đánh ra đi. Có thể này hai loại đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói cũng đều rất khó khăn. Ở Seido Cao Trung trong đội bóng nắm giữ hít dài năng lực tuyển thủ không phải số ít, nhưng chân chính có thể dựa vào sức mạnh nghiền ép tất cả batter nhưng không nhiều, cũng chính là hiện tại cánh ngoài Furuya Satoru. Có thể đơn thuần dựa vào thô bạo sức mạnh làm được điểm này, những người khác có một cái tính một cái, càng nhiều dựa dẫm hay là bọn hắn kỹ xảo. Nói thí dụ như Miyuki cùng Sawamura bọn họ bắt hít dài thời điểm chính là lợi dụng kỹ xảo cùng sức mạnh kết hợp, đơn thuần dựa vào sức mạnh bọn họ cũng là rất khó đem cầu đánh ra đi. Này cùng trước kia đám kia năm thứ ba học trưởng ở thời điểm hoàn toàn khác nhau. Đối mặt thực lực này cũng không có đạt đến đỉnh điểm Kawaki, Seido Cao Trung tại sao chậm chạp không thể ghi điểm cũng là bởi vì bọn họ hiện tại nắm giữ kỹ xảo vừa vặn bị đối phương khắc chế, lúc này mới có trước mắt tình cảnh này. Đánh bóng sức mạnh liền Miyuki cùng Sawamura đều không làm được, càng không cần phải nói hắn Kominato Haruichi là rất rõ ràng chính mình cân lượng. Như vậy cơ hội duy nhất của hắn chính là bắt được đối phương tâm cầu, này đồng dạng là phi thường khó khăn một chuyện. Nhưng đối với này, Kominato nhưng có mấy phần tự tin, hắn vẫn sử dụng đều là làm bằng gỗ chày. Cùng kim loại chày so ra, như vậy chày cũng không dễ dàng phát huy sức mạnh, nhưng là càng dễ dàng luyện tập kích chuẩn. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày mài luyện tập, Kominato Haruichi đối với mình đánh bóng chuẩn xác tự tin đã đến phi thường cao trình độ. Trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn trực tiếp làm dáng, cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu nhanh, đánh bóng chày càng nhanh hơn ở màu trắng tiểu cầu làm ra phản ứng trước. Liền như thế mạnh mẽ bị chày cho đỗi đi ra ngoài thật nặng. Lần này so với trước bất kỳ lần nào đánh bóng cảm giác đều muốn trọng yếu. Kominato Haruichi trên mặt lộ ra mấy phần thư thái, nụ cười này chân thực xúc cảm rõ rõ ràng ràng nói cho hắn hắn bắn trúng tâm cầu càng là cùng trước không giống nhau, liền chứng minh hắn đánh bóng càng tinh chuẩn. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài trực tiếp bay xuống ở shortstop phía sau, đúng, bóng chày rơi xuống đất, bắt hít. Kominato Haruichi giạt ra trong tay mình chày, chạy vội hướng về phía gôn một, hắn dùng con mắt dư quang nhìn thấy ở bóng chày phía trước đột nhiên có một bóng người trốn ra Sonan Cao Trung cánh ngoài, chẳng biết vì sao liền dừng lại ở shortstop phía sau. Này một cầu giống như bị tính toán kỹ bay vào đối phương, ôm ấp Kominato trong lòng có chút ảo não. Nếu như bóng chày bay ra ngoài như vậy chính là gọn gàng nhanh chóng đúng lúc hit đối phương, nhanh như vậy phản ứng lại, Kuramochi chỉ sợ cũng không có cách nào trở lại gôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.